vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng bụi tre mòn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi tôm lúa non. Ai ra đi bà không từng bình xin, xa người yêu mà sẽ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật. Anh rót cho khéo nhé, kéo lậm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đời, có dàn thiên lý có người tôi thương. Nhà tôi ở cuối chân đời, có dàn thiên lý có người tôi thương. Trong chiến binh lấy trong thời chiến chinh, mấy người đi trở lại. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, thì thương người vợ bé bỗng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa xin, thấy cạnh xiêm chín thương vô bờ. Tiếc người em gái còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tạc phải không em, để chịu xiêm tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa xin. Để chịu xiêm tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa xin.